Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 605. Góc truyện audio.com. Chương 605. Đại học A chúng ta là cứ nhất đại học A và đại học T là hàng xóm cách vách. Hiện tại bên ngoài trường trong tủ kính trưng bày, mọi người đứng trên phó, chứng kiến thành tích chọn điểm của Hạ Tịch Quán. Lệ Yên Nhiên thực sự khiếp sợ, kinh ngạc, không dám tin, lần này cô ta rất tự tin. Tổng điểm 736 đã trong dữ liệu của cô ta. Nếu như đổi thành lúc bình thường, số điểm này của cô ta đã sớm oanh động. Cô ta đâu ngờ Hạ Tịch Quán vậy mà chọn điểm. Mà ơi, Hạ Tịch Quán sát phách vậy mà được 750 điểm tuyệt đối. Cô ta thi kiểu gì thế? Hạ Tịch Quán quá lợi hại. Cô ấy vậy mà thực sự đánh bại được Yên Nhiên. Bây giờ chẳng có ai là chưa nghe đến cái tên Hạ Tịch Quán. Cậu nhìn cổng đại học A người ta đông thế kia, rất nhiều sinh viên từ trường khác chạy đến, chỉ để nhìn Hạ Tịch Quán này. Lệ Yên Nhiên bám chặt móng tay vào lòng bàn tay lại không hề thấy đau. Đám sinh viên từ trường khác trước kia đều chạy đến ngắm cô ta. Vậy mà bây giờ Hạ Tịch Quán đã danh chắn đế đô. Cô đoạt đi tất cả vinh dự và hào quang của cô ta. Lần đánh cược này, cô ta thua hơn nữa. Thua rất thảm, lúc này có người kêu lên, các cậu mau nhìn, phó giáo sư Chu tới kìa, phó giáo sư Chu tới thật, sắc mặt ông rất xấu, bên người ông là thầy Ngô hiện tại như một chàng thanh niên hăng hái, thầy Ngô, lần này đại học A chúng ta thực sự tiến vào top 5 rồi. Hơn nữa người đứng đầu kỳ thi cũng là Tịch Quán đại học A chúng ta. Tịch Quán đạt chọn điểm đấy ạ, mọi người vây quanh thầy Ngô. Thầy Ngô cười ha ha, các em, lần này các em vất vả rồi, các em đã tạo nên kỳ tích cho đại học A ta. Phía trên chuẩn bị khen thưởng chúng ta đấy, đại học A chẳng mấy chốc sẽ răng đèn kết hoa, bên ngoài sẽ có băng rôn và màn hình LED chuyển động chúc mừng thắng lợi của chúng ta. Hơn nữa đài truyền hình còn có thể phỏng vấn chúng ta nữa đấy. Wow, tốt quá, tất cả mọi người đều reo vang. Thầy Ngô nhìn về phía Hạ Tịch Quán giữa đám người, tự đáy lòng thở dài nói, Tịch Quán, con quá tuyệt vời, đúng vậy, cô thực sự cực kỳ tuyệt vời, trong tròng mắt Hạ Tịch Quán tràn đầy ánh sao và ý cười. Thầy Ngô, em nói rồi, đại học A chúng ta cử nhất, đúng, đại học A chúng ta cử nhất, toàn bộ người đại học A hoang hoang có lực hô những lời này ra miệng. Khí thôn Sơn Hà, khí thôn Sơn Hà, khí thế rời sông lấp bè. Lúc này thầy Ngô nhìn sang phó giáo sư Chu đứng bên. Ông ho khan một tiếng. Khụ khụ, lão Chu này, tôi hơi khát nước, đây là ý gì? Chỉ thấy phó giáo sư Chu lòng không phục nghiền răng. Sau đó đích thân bưng một ly trà, đưa cho thầy Ngô, còn ngoan ngoãn gọi một tiếng. Sư phụ, mời uống trà, ừ, ngoan đấy thầy Ngô nhận trà. Uống một ngụm, đám sinh viên đại học T sợ ngây người. Bọn họ ngây người như phỗng nhìn phó giáo sư Chu của bọn họ trước đây tự tin không ai bì nổi. Còn người đang bưng trà rót nước còn gọi hai chữ sư phụ này là phó giáo sư Chu của bọn họ sao? Thầy Ngộ uống một ngụm trà, lại nhét chén trà vào tay phó giáo sư Chu. Ông tuyên bố, mấy em, hôm nay đã là thứ sáu rồi. Buổi tối hiệu trưởng thầy đây mời khách. Chúng ta đi nhậu một chầu ăn mừng nào. Quá tốt, toàn bộ người đại học A chen nhau lên. Bé thầy Ngô lên, ném lên giữa không trung. Thầy Ngô thét chói tai. A, lũ nhóc này, thầy sợ độ cao, mau thả thầy xuống. Hạ Tịch Quán bị nhiễm vào bầu không khí vui vẻ ấy. Cô yên lặng lui sang một bên. Đôi môi cụ ấu xinh đẹp gợi lên ý cười nhạt mềm mại. Lúc này ánh dương vừa vặn xuyên qua. Cô ngước mắt nhìn những người trẻ vô tư kia, cô vẫn như cũ không kêu không vội, gương mặt tuyệt lệ thong dong, giống như một viên dạ minh châu, tỏa ra một thân phong hoa. Cách chương.